Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 57 gạch dưới 2, tinh linh tín ngưỡng. Giết chết tam đầu điểu phía sau. Lâm Phong bắt đầu thao túng hỏa diễm tinh hướng thiên thượng đi lên. Ba cấp ngôi sao, thấp nhất 10 vạn mét cao. Tối cao có thể điều chỉnh đến 200 ngàn mét. Lên cao trong quá trình. Lâm Phong vừa liếc nhìn hỏa diễm tinh bảng. Tinh thể đẳng cấp, 3 cấp lên tới cấp 4 cần 100 triệu điểm năng lượng. Tinh thể thuộc tính. Hỏa hệ tinh thể tiêu hao 1.000 điểm, thiên tinh thể năng số lượng 10 vạn điểm tinh quang nhiệt lượng. Phổ thông cái khác, tín ngưỡng 1.5 vạn điểm từ lôi tinh rời đi thu được tinh thể kỹ năng. Tinh quang, thiên hỏa công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, tinh quang hình chiếu tinh thể cao độ. Cách mặt đất 10 vạn mét có thể điều chỉnh. Tối cao 200 ngàn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, 3 cấp hỏa diễm tinh đã sở hữu tinh quang hình chiếu kỹ năng. Cái này dạng, Lâm Phong có thể dùng 3 cấp hỏa diễm tinh. Hình chiếu ra một cái hỏa diễm cự nhân đi ra. Lôi cùng hỏa, đều là có chút cường lực thủ đoạn công kích. Trong đó lôi công kích cuồng bạo nhất. Công kích phạm vi cũng xa. Hỏa diễm nói, dùng để quần công lại là khá vô cùng thủ đoạn. Nói chung, nhiều một khỏa ngôi sao phía sau. Lâm Phong thực lực, lại tăng mạnh không ít. Xem xong rồi hỏa diễm tinh bảng phía sau. Lâm Phong lại nhìn lướt qua phía dưới. Liền rời đi viên này ngôi sao nếu như viên này ngôi sao phía dưới cũng có sinh mệnh có trí tuệ lời. Nói, chờ, các loại, một ít thời gian, hẳn là sẽ biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Lâm Phong sau khi rời đi. Ngôi sao bên trong bóng người cũng đã biến mất. Phía dưới. Các tinh linh chứng kiến tam đầu điểu bị giết, từng cái cũng tùng một khẩu khí. Các tinh linh cũng rất nhanh phát hiện, ngôi sao đang ở lên cao. Ở lên cao trong quá trình, tinh quang chiếu sáng phạm vi không ngừng biến lớn. Bên trong vùng rừng rậm này, cũng vang lên một ít hắc ám thú liên tiếp tiếng kêu. Hiển nhiên, tinh quang không ngừng tăng lớn chiếu sáng diện tích, kinh động rất nhiều hắc ám thú. Rốt cuộc, ngôi sao đưa lên đến đầy đủ cao độ. Đình chỉ tăng lên. Ở ngôi sao đình chỉ tăng lên phía sau, các tinh linh lúc này mới dồn dập cúi đầu. Một cái tinh linh nhìn về phía nhiều tuổi nhất tinh linh trưởng lão Lydia, tò mò hỏi: Lydia trưởng lão, mới vừa ngôi sao người bên trong ảnh sẽ là ai? Những thứ khác tinh linh cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lydia. Lydia ánh mắt rồi mới từ ngôi sao bên trên thu hồi. Trầm ngâm một chút, nàng nói, ngôi sao tiêu thất là không thể nghịch chuyển. Ở lúc đó, sở hữu cường đại tồn tại tụ tập cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ta cũng có hạnh đi cùng bàng quan cái kia một lần thịnh hội. Nhưng không có ai có biện pháp tốt. Thẳng đến một viên cuối cùng ngôi sao sau khi biến mất, mọi người đều tuyệt vọng. Lúc đó, sở hữu nhân vật mạnh mẽ chung nhận thức chính là sợ rằng chỉ có thần mới có thể để ngôi sao một lần nữa xuất hiện. Ngoặc kép, tồn tại sao? Một cái tinh linh thì thào nói. Lydia nhìn về phía bầu trời ở giữa vì sao kia. Nếu như ngôi sao có thể vẫn tồn tại, cố gắng, nó chính là thần tạo vật, mà ngôi sao bên trong bóng người chính là thần. Ở các nàng lúc nói chuyện, bên cạnh, mang tán hoa tinh linh nữ vương vẫn không có nói. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đang yên lặng cảm thụ được cái gì. Ở Lydia nói phía sau, tinh linh nữ vương thần sắc trên mặt đột nhiên có chút kích động. Làm sao vậy, nữ vương? Bên cạnh, một cái tinh linh hỏi. Các ngươi cảm thụ một chút, hắc ám vật chất có phải hay không ở tiêu mất? Tinh linh nữ vương nói. Nghe được nàng lời nói, những thứ khác tinh linh dồn dập cảm thụ đứng lên. Nữ vương, cảm thụ không phải quá rõ ràng, bất quá dường như ít một chút. Nói như vậy, thánh thụ rốt cuộc đình chỉ suy nhược rồi sao? Một cái tinh linh nói. Tinh linh nữ vương lắc đầu. Không phải, không phải thánh thụ, ta muốn ra ngoài bên đi cảm thụ một chút. Nói xong, tinh linh nữ vương một mình đi về phía trong rừng rậm. Nữ vương, cẩn thận hắc ám thú. Một đội tinh linh đi theo. Mắt thấy tinh linh nữ vương động tác, tinh linh trưởng lão Lydia trong lòng hơi động, cũng đi theo ra ngoài. Ở thánh thụ xung quanh, thánh thụ bản thân có thể xua tan một bộ phận hắc ám vật chất. Sở dĩ những thứ này các tinh linh không ít cũng còn sở hữu ma pháp. Nhưng thánh thụ tác dụng phạm vi không lớn. Hơn nữa, bởi thời gian dài bị hắc ám vật chất ăn mòn, thánh thụ bản thân cũng đang không ngừng suy nhược bên trong. Rất nhanh, tinh linh nữ vương liền đi tới cách thánh thụ có mấy trăm mét địa phương. Yên lặng đứng ở nơi đó. Cảm thụ đứng lên. Cái này vừa cảm thụ, tinh linh nữ vương liền cảm thụ đã hơn nửa ngày. Trên đỉnh đầu, tinh quang vẫn đang kéo dài không ngừng rơi. Chiếu sáng cánh rừng rậm này. Rốt cuộc, cảm thụ đã hơn nửa ngày phía sau. Tinh linh nữ vương có khẳng định bằng lòng. Hắc ám vật chất đúng là tiêu mất. Lydia, ngươi cảm nhận được sao? Nàng quay đầu, hỏi bên cạnh Lydia trưởng lão. Lydia trưởng lão đồng dạng ở chỗ này cảm thụ đã hơn nửa ngày. Nàng gật đầu, trán bên trong, có vẻ vui mừng. Nữ vương, thật tốt quá, đây cũng là ánh sao tác dụng. Không nghĩ tới tinh quang không chỉ có thể mang đến quang minh, vẫn có thể tiêu mất hắc ám vật chất. Tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, bên trong vùng rừng rậm này, cũng sẽ không lại tồn tại bất kỳ hắc ám vật chất. Tinh linh nữ vương trong con mắt có vài phần kích động. Hỏi, Lydia, người nói, cái này tinh quang nếu có thể tiêu tán hắc ám vật chất, vậy có thể hay không bang Angelis xua tan hắc ám năng lượng ảnh hưởng, để cho nàng trở về quang minh? Angelis, Lydia trưởng lão trần chờ một chút, nói, nữ vương, Angelis dường như không muốn cùng chúng ta gặp mặt, ngươi tìm nàng nhiều năm như vậy. Nàng cũng chưa từng xuất hiện. Chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng tình huống của nàng. Sợ rằng, chỉ bằng tinh quang, có chút khó khăn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nữ vương, nếu như, chế tạo ra viên này ngôi sao tồn tại, thật là trong truyền thuyết thần linh nói. Lấy vị này thần linh thủ đoạn, cố gắng có thể giúp Angelis trở về quang minh. Tinh linh nữ vương nhìn thoáng qua thiên thượng ngôi sao. Sau đó gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Mấy năm nay đi qua, hắc ám vật chất càng ngày càng nồng đậm. Tiếp tục như vậy nữa, thế giới này sẽ là hắc ám sinh vật thiên hạ. Thánh thụ cũng sẽ không chống đỡ nổi hắc ám vật chất tập kích. Nàng miêu tả ra khỏi một cái đáng sợ tương lai. Thậm chí có một ngày, chúng ta nói không chừng sẽ trở nên thất hồn giả. Không nghĩ tới, chuyển cơ tới nhanh như vậy, cái này tinh quang lại có thể tiêu mất hắc ám vật chất. Lydia, chỉ có thần tài có như vậy thủ bút. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, tinh linh nữ vương xoay người, hướng phía đại thụ đi tới. Rất nhanh, tinh linh nữ vương liền trở về đại thụ dưới. Ở đại thụ xung quanh, có thể chứng kiến không ít phòng nhỏ. Đây là các tinh linh chỗ ở. Bởi hắc ám sinh vật cùng thất hồn giả uy hiếp, các nàng không gian sinh tồn đã bị đè ép đến đại thụ xung quanh tới. Lydia, thần cần cái gì? Tinh linh nữ vương nhìn về phía Lydia, hỏi. Nàng mặc dù là nữ vương, nhưng tuổi của nàng cũng không có Lydia đại. Các tinh linh phổ biến trường thọ, đối với con người mà nói, từ ngôi sao tiêu thất đến bây giờ, hơn 200 năm thời gian, đều đã đổi mới đến mấy đời. Nhưng Lydia từ ngôi sao không có tiêu thất trước, vẫn sống đến bây giờ. Dung nhan cùng thân thể trạng thái còn bảo trì ở chừng 30 tuổi dáng dấp, không hề có một chút nào già nua dấu hiệu. Lydia nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai, chắc là tín ngưỡng cùng với tế phẩm. Tinh linh nữ vương nói, tốt, nếu thần mang cho chúng ta quang minh, còn mang cho chúng ta hy vọng, chúng ta đây liền cho thần tín ngưỡng. Còn có tế phẩm. PS. Trưng bày. Cầu hoa tươi. Đổi mới tuyệt đối nhanh. Đại gia không cần nuôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.